and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 351, Tàn Phá Thần Giới, Long Tộc ngã xuống. Hắc Ám Long Vương nói, không sai, chúng ta thân là Long Vương, chủ thượng không chỉ là chúng ta Long Tộc lãnh tụ, càng là phụ thân của chúng ta. Thái tử Điện Hạ có thể vì chủ thượng mà kính dâng xuất từ mình sinh mệnh, chúng ta đồng dạng cũng có thể. Thân là Long Vương, chúng ta có trách nhiệm thủ hộ hắn, không cho người ngoài xâm phạm. Tu La Thần lông mày nhíu chặt. Ở bên cạnh hắn, người mặc áo trắng nhân loại thần vương trầm giọng nói, có thể là, hiện tại chủ thượng tinh thần thất thường, lại tiếp tục như vậy xuống. Toàn bộ thần giới đều muốn bị hủy, cũng bao quát Long tộc. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Thỉnh hai vị Long vương dạy ta. Mặc dù bọn hắn bên này không phải Long tộc thần vương còn có 5 vị. Có thể là, Long tộc thực lực mạnh mẽ. Quang Minh, Hắc Ám hai vị Long vương càng là thập đại Long vương bên trong thực lực đứng đầu nhất tồn tại. Liền coi như bọn họ 5 cái hợp lại cũng chưa hẳn là đối thủ. Trọng yếu nhất chính là, người nào cũng không biết Long Thần bao lâu về sau sẽ khôi phục lại. Một khi Long Thần tiếp tục điên cuồng, cái kia không chỉ là bọn hắn muốn chết, toàn bộ thần giới chỉ sợ đều muốn sụp đổ. Quang Minh Long Vương cười khổ một tiếng, nói, việc đã đến nước này, nay chỉ sợ là ta Long tộc lớn nhất từ trước tới nay tai nạn. Thế nhưng, thân là Long Vương, chúng ta tuyệt không thể thương tổn chủ thượng, cũng không thể trơ mắt nhìn các ngươi tổn thương hắn. Sai lầm lớn nhất, hẳn là thành tựu thần tinh. Hắc Ám Long Vương hừ lạnh một tiếng, ngươi là đang trách ta rồi. Không, không phải trách ngươi. Dù ai cũng không cách nào dự liệu được thành tựu thần tinh sẽ gặp phải tình huống như vậy. Chủ thượng cảm xúc biến hóa càng là chúng ta căn bản không có cách nào phán đoán. Quang Minh Long Vương, bây giờ không phải là nói này chút thời điểm. Chủ thượng năng lực khôi phục các ngươi đều là rõ ràng. Một khi hắn khôi phục chiến lực, thần giới liền nguy hiểm. Tu La Thần trầm giọng nói ra. Quang Minh Long Vương lạnh nhạt nói, chúng ta biết, Tu La Thần, ngươi luôn luôn dùng công chính lấy xưng, bị chủ thượng ca tụng là thích hợp nhất chấp pháp giả. Ta đại biểu Long tộc có một chuyện muốn nhờ. Tu La Thần sững sờ, mời nói. Quang Minh Long Vương chua xót mà nói, sau ngày hôm nay, ta Long tộc chắc chắn suy sụp. Còn mời Tu La Thần xem ở thần Long giới vực chính là ta Long tộc sáng tạo, chủ thượng đã từng cho các ngươi thành tựu thần vương cho trợ giúp rất nhiều mức. Đối xử tử tế tộc nhân của chúng ta. Tu La Thần thân thể chấn động. Đúng lúc này, Quang Minh Long Vương đã xoay người, hướng đi Long Thần phương hướng. Hắn trong ánh mắt, cuối cùng không thể ngăn chặn toát ra mãnh liệt bi thương. Xin lỗi rồi, Tiểu Thủy. Vừa nói, tay của hắn đã nhẹ nhàng đặt tại Thủy Long Vương trên đầu. Quang mang lóe lên, Thủy Long Vương lập tức sụi lờ trên mặt đất, khí tức yên diệt. Ngươi, Hắc Ám Long Vương giật nảy cả mình, nhưng nàng cũng ở thời điểm này hiểu rõ Quang Minh Long Vương đang làm cái gì. Quang Minh Long Vương chuyển hướng nàng, chúng ta hai vợ chồng này, bởi vì thuộc tính nguyên nhân, lẫn nhau đổi cả đời. Ta có chút mệt mỏi, ngươi còn nguyện ý theo ta sao? Hắc Ám Long Vương nhếch miệng, tương ái tương sát mới là chúng ta kết cục sau cùng sao? Quang Minh Long Vương cười khổ nói, có lẽ là đi. Hiện tại cũng chỉ có như vậy, mới là đường giải quyết. Hắc Ám Long Vương xem hắn, nhìn lại một chút mặt khác thần vương, đáp ứng ta lão công lời nói mới rồi. Tu La Thần theo bản năng siết chặt nắm đấm. Hai vị, các ngươi, đừng nói nhảm, ngươi đều nói rồi muốn không còn kịp rồi, đáp ứng chúng ta đi. Hắc Ám Long Vương đáy mắt lóe lên một vệt thủy quang. Tốt, ta đáp ứng. Chúng ta nhất định sẽ đối xử tử tế Long tộc. Nhưng thần giới khôi phục. Tu La Thần trịnh trọng nói. Quang Minh Long Vương thở dài một tiếng, sau này, liền giao cho các ngươi. Không nghĩ tới, ta Long tộc rực rỡ nhiều năm như vậy, mạnh mẽ nhiều năm như vậy. Suy sụp lại chẳng qua là tại trong một đêm. Chủ thượng, Tiểu Quang không thể lại thủ hộ ngài. Hắc Ám Long Vương đã lặng yên không tiếng động vùi đầu vào trong ngực hắn, cùng hắn thật chặt đang ôm nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tiếng rên rỉ tiếng long ngâm vang lên theo, hai đại long vương khí hơi thở hoàn toàn không có. Long tộc thập đại long vương, đến tận đây toàn bộ ngã xuống. Dùng người đứng xem thị giác Lam Hiên Vũ nhìn đến đây lúc, trong nội tâm đã tràn đầy bi thương. Hắn dĩ nhiên hiểu rõ, vì cái gì tại thời khắc cuối cùng Quang Minh Long Vương, Hắc Ám Long Vương sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Bởi vì những thứ khác mấy đại thần vương nói không sai, một khi Long Thần thức tỉnh chi sau tiếp tục điên cuồng, tiếp tục hủy diệt. Như vậy, toàn bộ thần giới đều lại bởi vậy mà phá diệt. Mà bọn hắn thân là Long Thần hài tử, truyền thừa lấy lực lượng của Long Thần. Căn bản là không có cách đối Long Thần ra tay. Trừ phi là chết, bọn hắn mới có thể dùng không đi ngăn cản mặt khác thần vương. Cho nên, Quang Minh Long Vương vừa rồi đã nói, nghĩ muốn thương tổn Long Thần. Như vậy, Mặt khác, 5 vị thần vương nhất định phải bước qua thi thể của bọn hắn. Mà giờ này khắc này, bọn hắn chính là đem chính mình biến thành một cỗ thi thể. Vì cái gì? Là tộc nhân kéo dài, vì thần giới có thể tiếp tục trường tồn. Bọn hắn bỏ ra chính mình sinh mệnh, dùng tự sát đến giải quyết trước mắt này gian nan nhất vấn đề. Thập đại Long Vương à! Nhìn xem cái kia vô số cỗ Long Vương thi thể, còn lại 5 đại thần vương cũng không khỏi mặt lộ vẻ thổn thức chi sắc. Đã từng mạnh mẽ như thế Long tộc, như thế nào liền rơi xuống dạng này xuống tràng. Mà cũng đúng lúc này, khiến cho lòng của bọn hắn nhắc đến cổ họng sự tình phát sinh. Nguyên bản lúc trước bị áp chế trên mặt đất Long Thần, đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Thế nhưng, tại hắn hai con ngươi bên trong huyết sắc dần dần rút đi, thập đại Long Vương toàn bộ ngã xuống, khiến cho hắn tự thân huyết mạch đang tại chấn động kịch liệt lấy. Hắn theo bản năng sắp chết trên người mình Thủy Long Vương ôm lấy. Này là trừ Long tộc thái tử bên trong, nhỏ tuổi nhất một vị Long Vương. Trong âm thầm, vẫn luôn gọi cha của hắn. Hắn cũng một mực đem Thủy Long Vương xem như nữ nhi đối đãi, thậm chí đã từng ám chỉ qua con của mình, tương lai có khả năng cưới Thủy Long Vương làm con của mình tức. Chết rồi, đều đã chết. Quang Minh Long Vương cùng Hắc Ám Long Vương là ôm nhau chết. Này hết thảy tất cả, kỳ thật đều tại lúc trước hắn trong mắt màu đỏ ngòm nhìn soi mói hoàn thành. Có thể thẳng đến lúc này, hắn mới lại miễn cưỡng khôi phục vẻ thanh tỉnh, có thể là, chết rồi, đều đã chết. Ngang một tiếng vô cùng thê lương tiếng long ngâm. Bỗng nhiên theo Long Thần trong miệng bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, trong vết thương huyết dịch dâng trào. Thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, triệt để lâm vào trong hôn mê. Chết rồi, đều đã chết. Các hài tử của mình, đều đã chết. Hắn càng nhớ rõ, là hắn từng cái đem bọn hắn chôn vùi. Là bởi vì hắn a. Tình huống như vậy khiến cho hắn làm sao có thể đủ tiếp chịu, chọc giận công tâm phía dưới, lâm vào thật sâu hôn mê. Mãi đến hắn ngã xuống cái kia một cái chớp mắt, còn sót lại 5 đại thần vương thân thể cứng đờ mới dùng buông lỏng mấy phần. Bọn hắn thật sợ Long Thần lần nữa bùng nổ. Trong lòng bọn họ, Long Thần liền là bách chiến bách thắng tồn tại. Bọn hắn thật không có một phần chắc chắn có thể ngăn cản được Long Thần lực lượng kinh khủng. Động thủ đi Tu La Thần. Phi nhân loại cái vị kia thần vương hô hấp có chút dồn dập thúc giục. Lại không động thủ, một khi Long Thần tỉnh lại, đồng thời lần nữa điên cuồng lời, như vậy hết thảy tất cả liền đều xong. Long Thần vết thương trên người vẫn tại tốc độ cao khôi phục, mạnh mẽ tự lành năng lực cơ hồ khiến hắn đã sớm thành tựu bất tử chi thân. Tu La Thần biết, chính mình nhất định phải ra tay mới được. Vì để cho thần giới có thể tồn tại hạ đi, vì để cho thần cách nhóm có thể sinh tồn xuống, hắn không thể do dự nữa. Hắn chậm rãi rút ra chính mình Tu La kiếm, có chút chật vật. Từng bước một hướng phía Long Thần phương hướng đi đến. Có thể là, quá trình này là như thế gian nan, Long Thần không chỉ là mỗi một vị Long Vương trong nội tâm chí cao vô thượng tồn tại. Đối bọn hắn tới nói cũng đồng dạng là như thế à. Cơ hồ bọn hắn mỗi một vị đều chiếm được qua Long Thần ân huệ. Không có Long Thần, bọn hắn căn bản là thành tựu không được thần vương, càng đi không đến giờ này ngày này. Long Thần đối với hắn vẫn luôn là tín nhiệm có thừa, đem thần Long giới vực quyền chấp pháp cho hắn, vị trí này là bực nào trọng yếu, nhưng không có cho bất luận một vị nào Long Vương. Chính là vì thần Long giới vực bên trong đối thần cách chấp pháp có thể công bằng công chính. Có thể nói, Long Thần đối với hắn còn có một phần ơn chi ngộ. Có thể là, điên cuồng Long Thần thật sự là thật là đáng sợ, cái kia là có thể hủy diệt hết thảy tồn tại a. Hắn hiện tại, căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có. Tu La kiếm chậm rãi giơ lên, kiếm trên người huyết quang dần dần trở nên ngưng tụ dâng lên. Tu La thần trong đôi mắt, tràn đầy vẻ thống khổ, có thể là, một kiếm này, hắn nhất định phải chém xuống, chỉ có như vậy, mới có thể để cho hết thảy trở về quỹ đạo. Dừng tay một tiếng thê lương giống lên một tiếng bỗng nhiên vang lên. Ngay tại Tu La thần lăng thần thời điểm, một đoàn to lớn bóng mờ đã phi tốc hướng phía bên này bay vụt tới. Oanh! Kịch liệt nổ vang bên trong, dùng Tu La thần thần vương Tu Vi, đều bị đụng lui lại mấy bước. Mà một tên tráng hán cũng đã là xuất hiện ở trước mặt hắn. Tên tráng hán này toàn thân đều bao trùm lấy lân phiến, trên thân lóng lánh thất thải quang mang, toàn thân bắn ra lấy vô cùng mãnh liệt sắc bén khí tức. Trên đầu của hắn không có tóc, là nhân loại bộ dáng. Có thể giờ này khắc này, hắn trong ánh mắt đã là tràn đầy vô tận bi thương và điên cuồng hận ý. Các ngươi lại muốn sát hại chủ thượng. Các ngươi còn tàn sát ta Long tộc Long Vương. Ta cho các ngươi liều mạng a. A a a a. Hắn điên cuồng kêu gào, toàn thân bắn ra sáng chói thất thải quang mang, ngang tàng trên không trung hóa thành một thanh trường đao, điên cuồng hướng Tu La thần chém đi. Hắn là Long thần thân thể một bộ phận, là Long thần vì quản lý Long tộc rèn đúc mà thành. Hắn là Long tộc pháp đao. Dùng Long thần sừng luyện chế mà thành, được trao cho sinh mệnh Long tộc pháp đao. Từng tiếng thê lương tiếng long ngâm nối gót vang lên, Từng đạo thân ảnh khổng lồ đang nhanh chóng hướng phía bên này vọt tới. Đó là Long tộc, từng vị mới vừa từ thần tinh cắn trả nổ lớn bên trong tránh ra. Trên thân còn mang theo thương thế Long tộc. Bọn hắn nghe được Long thần cái kia một tiếng hét thảm, cảm nhận được bên này đại điển phía trên Long tộc khí tức ngã xuống. Long tộc pháp đao tại đến thời điểm, càng là thấy được Tu La thần giơ lên Tu La kiếm. Dùng người đứng xem thị giác nhìn đến đây Lam Hiên Vũ, đã thống khổ nhắm mắt lại. Chuyện phát sinh kế tiếp, coi như là hắn không nhìn tới, cũng biết là như thế nào. Thập đại Long Vương ngã xuống, Tu La thần muốn giết Long thần. Đây cũng không phải là hiểu lầm đơn giản như vậy, càng là sinh tử đại địch. Điên cuồng Long tộc, tất nhiên sẽ mang theo hết thảy thú thần hướng Tu La thần bọn hắn phát động công kích. Toàn bộ thần giới đại chiến cũng theo đó vạch trần mở màn. Đã từng cái kia một trận khủng bố thần giới đại chiến, gần như hủy diệt tính chiến tranh, cuối cùng bị sốc lên tầm màn che lịch sử. Hết thảy tất cả, nguồn gốc từ tại thần tinh tiến hóa, nguồn gốc từ tại, một trường hợp lại. Tại Lam Hiên Vũ bên tai, quanh quẩn chính là điên cuồng tiếng hò hét, sát lục thanh âm, tiếng kêu thảm thiết. Còn có toàn bộ thần giới kịch liệt chấn động. Trận này kinh thiên động địa đại tai nạn, không thể tránh khỏi phát sinh. Lúc vừa mới bắt đầu, Tu La thần còn thử nghiệm đi giải thích, có thể là Long thần trọng thương, thập đại Long Vương ngã xuống. Hắn muốn giết Long thần một màn này, căn bản là nói rõ lý do không rõ. Coi như Tu La thần không muốn đối Long tộc động thủ, có thể là Long tộc đã điên cuồng. Làm vì chủng tộc mạnh nhất, cho dù là không có Long thần cùng các Long Vương dẫn đầu, bọn hắn cũng cường đại như trước. Bọn hắn bắt đầu triển khai đối với nhân loại thần cách cùng với mặt khác các tộc thần cách điên cuồng công kích, bọn hắn muốn trả thù, phải bảo vệ Long thần à. Mà tại tế đàn bên trên năm đại thần vương, thì là nhất định phải giết Long thần, bằng không thần giới đem lại bởi vì điên cuồng Long thần mà hủy diệt. Cho nên, không có nương tay chỗ trống, rất nhanh, chiến tranh liền tiến vào quyết liệt trạng thái. Long tộc đúng là mạnh mẽ, tại toàn bộ thần giới đều là chủng tộc mạnh nhất, có thể là, làm lãnh tụ Long thần không cách nào lại xuất lĩnh bọn hắn. Thập đại Long Vương càng là đã ngã xuống, mà bọn hắn đối thủ lại là có năm đại thần vương tồn tại. Toàn bộ thần giới toàn diện trên chiến trường, Long tộc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Có thể là làm thần vương nhóm rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc, bởi vì chính mình đồng tộc thần cách tử vong mà bắt đầu bùng nổ thời điểm, thuộc về Long tộc bi kịch không thể tránh khỏi phát sinh, lan tràn khắp cả thần giới đại chiến triệt để bùng nổ. Long tộc không thể nghi ngờ là hết thảy trong chủng tộc tồn tại cường đại nhất, thế nhưng Long thần hôn mê, Long vương ngã xuống. Còn lại Long tộc mặc dù mạnh mẽ, có thể đối mặt dùng năm đại thần vương cầm đầu mặt khác các tộc, nhất là nhân loại thần cách toàn diện chống cự, cuối cùng vẫn là hướng đi suy vong. Lam Hiên Vũ thị giác bên trong hình ảnh không ngừng biến hóa, toàn bộ thần giới đều tại vô số kêu thảm, gào thét, rên rỉ, buồn trong tiếng hô biến hóa. Huyết quang không ngừng bắn ra, không ngừng có thần cách ngã xuống. Trên bầu trời nguyên bản tiên linh chi khí hội tụ mà thành thất thải tường vân đều đã dần dần biến thành màu máu. Toàn bộ thần long giới vực cực kỳ không ổn định dao động, hết thảy tất cả đều tại đau khổ kịch liệt bên trong bùng nổ. Từng đạo cường quang trên không trung lóe lên, tựa như là từng khỏa rơi xuống sao băng. Tại vô số thần cách đại chiến bên trong, toàn bộ thần giới cũng bắt đầu sụp đổ. Mỗi một vị thần cách trên thực tế đều tương đương với thần giới một cái trung tâm. Thần vương cấp độ thần cách càng là trụ cột. 18 vị thần vương vẫn lạc có tới 13 vị nhiều. Đối với thần giới phá hư là khó có thể tưởng tượng. Lại thêm đại lượng thần cách không quyết tử vong, nhất là Long tộc, toàn bộ chủng tộc cũng bắt đầu bị không ngừng sát lục, thần giới bắt đầu xuất hiện to lớn tan vỡ. Theo phía ngoài nhất bắt đầu đại lượng sụp đổ, phá hư sinh ra, tiên linh chi khí tiêu tán. Nếu như không phải năm đại thần vương còn miễn cưỡng khống chế một chút, thậm chí toàn bộ thần giới cũng có thể không thể nghịch hướng đi tiêu vong. Hết thảy cũng bắt đầu trở nên mờ đi, như thoảng qua như mây khói, có thể trong đó bi tráng thảm liệt lại sâu sâu in dấu khắc ở Lam Hiên Vũ trong óc. Cứ việc Lam Hiên Vũ rất rõ ràng, Long thần khiến cho hắn thấy những này là vì để tránh cho tương lai hắn nếu như thành tựu thần giới về sau bi kịch phát sinh. Có thể là, cái kia phần mãnh liệt bi thống vẫn là quanh quẩn tại trong lòng hắn, khiến cho cả người hắn cảm xúc đều hứng chịu tới to lớn ảnh hưởng. Quá thảm rồi a, cường đại cỡ nào thần Long giới vực. Vậy mà lại dưới tình huống như vậy xuất hiện khủng bố như thế sụp đổ. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Có thể là hết thảy hết lần này tới lần khác lại liền là như thế hí kịch hóa phát sinh. Mạnh mẽ như vậy Long thần, nội tâm lại là yếu đuối như thế. Hắn đối thê tử luyến ái là như thế khắc sâu. Thậm chí không tiếc từ bỏ chính mình vĩnh sinh chi thân cũng muốn đi truy tầm thê tử. Nhi tử chết, càng đem tất cả những thứ này bạo phát đi ra. Mới đưa đến này cuối cùng bi kịch phát sinh. Trách Long thần sao? Này tất cả sai đều do hắn sao? Long thần thật sai lầm rồi sao? Lam Hiên Vũ tâm tình lúc này là vô cùng phức tạp. Không hề nghi ngờ, sở dĩ xuất hiện vấn đề như vậy, cũng không phải Long Thần chính mình tạo thành. Hắn nghĩ muốn thành tựu thần tinh, là vì nhi tử, nhưng cùng lúc cũng là vì toàn bộ thần long giới vực có thể càng thêm ổn định. Cho dù là tại mất đi hắn về sau, cũng vẫn như cũ có thể hàng cổ trường tồn. Thế nhưng hắn cuối cùng không thành công, mà lại thất bại vẫn là như thế triệt để, hết thảy đều là không như mong muốn. Đúng lúc này, trước mắt hình ảnh đột nhiên lại một lần nữa trở lên rõ ràng, Long Thần thân thể khổng lồ lại một lần hiện ra tại Lam Hiên Vũ trong tầm mắt. Cứ việc thân thể của hắn đã tàn phá, nhưng khí tức nhưng như cũ là thâm trầm đến như vậy. Thần giới đại chiến đã kết thúc, có thể là toàn bộ thần giới cũng đã bị huyết sắc chỗ bố trí đầy, lại không nhìn thấy long tộc thân ảnh. Chủng tộc khác thần cách cũng là trên phạm vi lớn giảm bớt, vô số thần cách hướng đi diệt vong, toàn bộ thần giới đều so với trước không biết rút nhỏ gấp bao nhiêu lần. Trước đó còn lại 5 đại thần vương, lúc này chẳng qua là còn có 3 vị nhân loại thần vương, bao quát Tu La thần ở bên trong. 2 vị khác trước đó Lam Hiên Vũ nghe được có nhân loại đang kêu gọi lấy bọn hắn xưng hào, phân biệt là Thiện Lương chi thần cùng Tà Ác chi thần. Mà giờ này khắc này, 3 đại nhân loại thần vương ngay mặt sắc phức tạp đứng tại Long Thần trước mặt. Tu La thần trong tay Tu La kiếm đã triệt để biến thành Tu La huyết kiếm, đang ở chậm rãi giơ lên. Thần giới đại loạn, đi qua thảm liệt chiến tranh về sau, cuối cùng dần dần lắng lại. Có thể là, trọng thương về sau Long Thần vẫn còn, hắn cũng chưa chết, mà tại Long Thần thân thể khổng lồ chung quanh, cơ hồ che kín Long tộc thi thể. Bọn họ đều là vì thủ hộ Long Thần mà chết trận. Mặc dù Long tộc thậm chí đều không biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, thế nhưng, thập đại Long Vương ngã xuống, Long Thần trọng thương. Sao có thể không cho Long tộc điên cuồng, vì thủ hộ chính mình chủ thượng, bọn hắn liều lấy hết tất cả, kính dâng ra toàn bộ. Giờ này khắc này, lại không có Long tộc có thể ngăn cản tại 3 đại thần vương trước mặt. Bọn hắn thậm chí nương tựa theo lực lượng của mình lệnh 2 vị thần vương ngã xuống, còn sót lại 3 vị thần vương trên thân cũng đồng dạng là vết thương chồng chất. Có thể là, Long tộc cuối cùng vẫn là bại. Lúc này 3 vị thần vương, trên mặt cũng đều là một mảnh đau thương. Chết thần cách nhiều lắm. Đã từng hạng gì rực rỡ thần long giới vực, giờ này khắc này, còn lại thần cách đã không đến đỉnh phong thời kỳ 1/3. Long tộc càng là gần như toàn diệt. Long tộc thật chính là quá cường đại, tại không có thần vương dùng thượng tầng cường giả tình huống dưới, vẫn như cũ đưa đến kết cục như vậy phát sinh. Phải biết, Long tộc mặc dù mạnh mẽ, nhưng số lượng một mực không phải rất nhiều. Nhưng lại có thể đánh giết tại 5 đại thần vương xuất lĩnh dưới nhiều như vậy các tộc thần cách, rõ ràng Long tộc là bực nào thực lực. Đi đến một bước này, toàn bộ thần giới đều đã là to lớn suy sụp, mặc dù còn không có sụp đổ, có thể cũng đã đến gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ai cũng không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Tu La thần trong tay Tu La huyết kiếm chậm chạp không có chém xuống đi. Cũng là bởi vì hắn kỳ thật cũng không biết giết chết Long thần sẽ có dạng gì hậu quả. Toàn bộ thần giới có thể hay không vì vậy mà sụp đổ. Có thể là, không giết Long thần, một khi Long thần khôi phục nhất định thực lực, như vậy, bọn hắn hết thảy còn sót lại thần cách chỉ sợ đều chết chắc. Coi như là Long thần khôi phục thần trí, có thể là, hắn chủng tộc gần như toàn diệt a. Hạ quyết tâm đi. Tà Ác chi thần có chút hô hấp dồn dập thúc giục Tu La thần. Tại trong bọn họ, cũng chỉ có Tu La thần trong tay siêu thần khí Tu La huyết kiếm, mới có thể chém giết Long thần. Tu La thần thở dài một tiếng, làm sao đến mức như thế a? Long thần chủ thượng, xin lỗi rồi. Hắn cuối cùng không do dự nữa. Một bước tiến lên, trong tay Tu La kiếm thẳng đến Long thần đầu chém xuống. Nhưng cũng là tại Tu La huyết kiếm sắp chém trúng Long thần đầu thời điểm, đột nhiên, Long thần phía trước, một đạo cửu thải quang trụ bỗng nhiên vọt lên, ngang tàng ngăn tại Tu La huyết kiếm trước đó. Đương một tiếng vang thật lớn, khiến cho Tu La thần đúng là lui về phía sau mấy bước. Mà cái kia cửu thải quang trụ lại là bay ngược mà ra, rơi vào Long thần trên thân. Cũng là trong nháy mắt dung nhập thân thể của hắn. Thăng Long trụ, Tu La thần bỗng nhiên biến sắc. 3 đại thần vương đều sắc mặt đại biến. Không hề do dự, bọn hắn cơ hồ là đồng thời ra tay, hướng Long thần công tới. Thế nhưng, một tầng cửu thải lồng ánh sáng cũng đúng lúc này theo Long thần mặt ngoài thân thể nổi lên. Cửu thải lồng ánh sáng vầng sáng lấp lánh, tản ra chói mắt hào quang. Một mực hôn mê Long thần, chậm rãi giơ lên đầu của hắn. Hắn ánh mắt có chút mờ mịt. Nhưng khi 3 đại thần vương công kích rơi vào hắn hộ thể Long cương bên trên thời điểm, Long thần huyết mạch ứng kích mà phát, bắn ra ánh sáng óng ánh sáng chói, mạnh mẽ ngăn trở 3 đại thần vương toàn lực công kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Long thần đã một lần nữa hóa thành nhân hình. Mặc dù vẫn như cũ là vết thương chồng chất, nhưng cầm trong tay Thăng Long trụ hắn, tự thân khí tức lại là kéo dài tăng lên. Một đời chí cao thần vương khí tức cường đại hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Xong, Tu La thần, Thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần lúc này trong đầu xuất hiện suy nghĩ là đồng dạng. Long thần không chỉ là thức tỉnh, càng là đã khôi phục vừa định thần lực. Cầm trong tay siêu thần khí thăng long trụ hắn, sẽ là bực nào đáng sợ. Có thể liền tại bọn hắn cho rằng long thần tướng muốn hướng bọn hắn phát động công kích thời điểm, long thần cũng không có. Hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó. Hai mắt mờ mịt nhìn xem hết thảy chung quanh, cảm thụ được hết thảy chung quanh. Chết rồi, toàn đều đã chết sao. Thần trí của hắn tại chung quanh thân thể dao động, trước đó phát sinh hết thảy hóa thành hình ảnh, hiện lên hiện tại chung quanh thân thể hắn. Một màn kia màn đều lộ ra đến vô cùng rõ ràng, hiển hiện lấy long thần thần thức là cường đại cỡ nào. Có thể hắn lúc này, nhưng là đờ đẫn đứng ở nơi đó, quay lại lấy đã từng phát sinh. Thần cách ngã xuống, thần cách phá diệt. Này là căn bản không có phục sinh khả năng. Thậm chí toàn bộ thần giới đại bộ phận đều đã hỏng mất. Long thần thân thể bắt đầu run rẩy. Nhất là khi hắn thấy từng vị Long Vương tại sự điên cuồng của mình phía dưới bị đánh chết thời điểm. Thấy cuối cùng Quang Minh Long Vương cùng Hắc Ám Long Vương lựa chọn tự động hướng đi tử vong thời điểm. Thân thể của hắn liền run rẩy càng ngày càng lợi hại. Long tộc, hủy. Long tộc diệt vong a. Toàn bộ Long tộc, tựa hồ cũng chỉ còn lại có chính hắn mà thôi. Trận này lẽ ra không nên xuất hiện đại chiến, nhưng là xuất hiện. Tất cả kết cục, đều không nên là như vậy, đều không nên là như vậy a. Nhi tử chết rồi. Các tộc nhân của mình cũng đều đã chết. Long tộc thậm chí đều vì thủ hộ hắn mà diệt vong. Này hết thảy tất cả, đều là bởi vì chính mình mà lên. Hắn thậm chí đều không rõ chính mình đến tột cùng sai tại địa phương nào. Thời gian, không gian, các ngươi là vì cái gì à? Long thần thống khổ nhắm lại hai con ngươi. Thân thể của hắn run rẩy cũng dần dần bình phục xuống tới. Tu La thần, thiện lương chi thần, tà ác chi thần liền đứng ở nơi đó, tựa như là đang đợi thẩm phán tội phạm. Trong tay bọn họ, đều đánh giết đại lượng long tộc, giờ này khắc này, mắt thấy long thần thức tỉnh, bọn hắn đều đã không có nửa điểm may mắn suy nghĩ. Điên cuồng bên trong long thần còn đáng sợ như vậy, tỉnh táo sau long thần, càng là cầm trong tay thăng long trụ long thần, lại sẽ đáng sợ tới trình độ nào đâu. Căn bản không thể nào là bọn hắn có thể đối kháng à. Long thần tầm mắt cuối cùng nhìn về phía Tu La thần. Chủ thượng, Tu La thần chậm rãi cúi đầu, không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Hiện tại nói cái gì đúng sai đã không có ý nghĩa. Dùng long thần thực lực, coi như toàn bộ thần giới còn sống sót thân thể đồng loạt ra tay, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Chỉ cần long thần nghĩ, là hắn có thể đủ bằng tốc độ kinh người hồi phục. Long thần không có mở miệng, hắn chẳng qua là chậm rãi giơ lên trong tay thăng long trụ. Ngay sau đó, Tu La thần, thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần liền rung động thấy, một tầng chói mắt cửu thải hào quang theo long thần trên thân bùng cháy mà lên. Cái kia chói mắt cửu thải hào quang bùng nổ. Thần giới bên trong tràn ngập huyết khí bắt đầu điên cuồng hướng phía long thần phương hướng tụ tập tới. Cái kia huyết sắc không chỉ là máu tươi, càng là vô số oán niệm, nhất là tới từ long tộc oán niệm. Giờ này khắc này, tất cả đều tại long thần thăng long trụ hấp thụ phía dưới, hướng phía long thần ngưng tụ. Đang hấp thu này chút huyết khí quá trình bên trong, thăng long trụ mặt ngoài cũng dần dần bịt kín một tầng huyết sắc. Thế nhưng, toàn bộ thần giới huyết quang lại đang dần dần tan biến. Lộ ra cảnh hoang tàn khắp nơi còn sót lại thần giới. Long thần trên người cửu thải hào quang bùng cháy càng ngày càng kịch liệt. Thần giới bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Tàn phá thần giới hướng phía nội bộ hội tụ. Từng tia tiên linh chi khí tại long thần bùng cháy cửu thải hào quang kích thích phía dưới một lần nữa sinh ra. Vững chắc lấy đã lúc nào cũng có thể sụp đổ thần giới. Chủ thượng, ngài, ba đại thần vương dĩ nhiên nhìn ra được. Giờ này khắc này, long thần trên thân thiêu đốt lên cửu thải hào quang chính là hắn thần vương sinh mệnh hỏa diễm a. Vốn là nhận lấy trọng thương long thần, làm như vậy sẽ chỉ càng sâu thân thể của hắn bị thương. Thế nhưng, thần giới tại long thần lực lượng cường đại tác dụng dưới, bắt đầu dần dần trở nên đến vững chắc xuống. Cái kia tất cả oán niệm, huyết khí đều bị hắn hấp thu không còn một mảnh. Hết thảy còn sót lại thần cách, giờ này khắc này đều có thể thấy long thần tình huống bên này, bọn hắn sao lại không phải từng cái vẻ mặt ảm đạm đâu. Thần giới phá toái hơn phân nửa. Long tộc chết, trên tay của bọn hắn cơ hồ đều tiêm nhiễm lấy long tộc máu tươi. Mặc dù đây cũng là vì tự vệ. Có thể là, tại mạnh mẽ như thế chí cao thần vương trước mặt, bất kỳ giải thích gì đều là tái nhợt. Dù sao, bọn hắn mổ giết vị thần này vương toàn bộ tộc nhân A. Long thần trên người hào quang bắt đầu trở nên dần dần làm nhạt, thần giới cũng cuối cùng ổn định lại. Toàn bộ thần giới, chỉ có trước đó không đến 1/10 lớn, khí tức thậm chí còn không đủ nguyên bản 1%, nhưng cuối cùng là vững chắc. Không tiếp tục phá toái nguy hiểm. Cái này là long thần. Bằng vào sức một mình vẫn như cũ có thể ngăn cơn sóng giữ long thần. Dù cho hắn sớm đã bị thương nặng, cũng vẫn như cũ là cường đại như vậy. vẫn như cũ có thể làm đến mặt khác ba đại thần vương hợp lại cũng làm không được sự tình. Long thần tầm mắt lần nữa ngưng kết tại Tu La thần chờ ba đại thần vương chỗ, trong tay thăng long trụ hào quang dần dần thu lại, cuối cùng, cái này siêu thần khí dung nhập vào long thần trong cơ thể. Long thần cũng cuối cùng ở thời điểm này mở miệng, Tu La. Tu La thần nghe được hắn một tiếng này bình tĩnh kêu gọi, thân thể lập tức run rẩy một cái, cúi đầu nói, chủ thượng. Long thần đau thương cười một tiếng, hai hàng nước mắt theo hai gò má chảy xuôi mà xuống, tình cảnh này, lại là ta theo không nghĩ tới qua. Nguyên bản ta coi là, chúng ta thần long giới vực đã có được hàng cổ trường tồn cơ sở, lại không nghĩ rằng, thần tinh thành tựu vậy mà lại dẫn đến kết cục như vậy. Có mấy món sự tình, các ngươi nhớ kỹ. Thứ nhất, dù cho tương lai thần giới tái hiện rực rỡ, tại không có tìm được xác thực phương thức trước đó, không muốn nếm thử thành tựu thần tinh. Ta sở dĩ sẽ điên cuồng, sở dĩ phát sinh thảm kịch, đều là bởi vì chúng ta xúc phạm vũ trụ pháp tắc. Vũ trụ pháp tắc, hẳn là không dễ dàng cho phép thần tinh thành tựu. Này hết thảy tất cả, tựa hồ cũng là từ nơi sâu xa đã định trước. Cùng vũ trụ pháp tắc so sánh, chúng ta cuối cùng vẫn là quá mức nhỏ yếu. Thứ hai, ta đem tất cả oán niệm đều đã thôn phệ tại ta thân, tăng thêm ta tự thân sinh ra oán hận cùng hết thảy tâm tình tiêu cực, đều bị ta phong tồn trong thân thể. Cần thời gian dài dằng dặc đi làm hao mòn, mới có thể dần dần tan biến. Chờ một chút ngươi chém ra thân thể của ta, thuộc về thiện niệm bộ phận sẽ rời đi, sẽ vì tộc ta giữ lại một chút hy vọng sống. Thuộc về ác niệm một bộ phận, muốn chấn áp ở tại thần giới, thời gian sử dụng ở giữa đi làm hao mòn. Chủ thượng, ngài, Tu La thần có chút ngốc trệ, lúc này Long thần, tựa hồ không chỉ là hoàn toàn khôi phục lý trí, càng là làm ra này loại vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng phương thức xử lý. Long thần khoát khoát tay, khiến cho hắn không nên mở miệng, để cho ta nói tiếp. Ta hiện tại đem tâm tình của mình một phân thành hai, nói chuyện cùng ngươi chính là thiện niệm bộ phận. Ta thời gian không nhiều lắm. Một khi ác niệm bắn ra, thần giới đem không còn tồn tại, thậm chí vũ trụ đều sẽ trải qua một trận đại tai nạn. Cho nên, ấn ta nói đi làm. Này tất cả bi kịch, sai chỉ ở ta. Sau khi ta chết, trừ phi long tộc thức tỉnh, long thần tái hiện. Bằng không, ở tại thần giới bên trong, không cho phép thu tộc thành thần. Trận này bi kịch nếu là chúng ta đưa đến, như vậy, liền cần tiếp nhận này phần trách phạt. Tộc ta chết, cũng có đại lượng nó tộc diệt vong. Phần cừu hận này, ta hy vọng có thể tại sau khi ta rời đi dần dần làm nhạt. Vâng, Tu La thần cung kính đáp ứng. Mà giờ này khắc này, nhìn xem tất cả những thứ này Lam Hiên Vũ, trong lòng đột nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì thú tộc thủy chung vô pháp thành thần. Mạnh mẽ như vậy Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên đều không thể thành tựu thần vị. Này hết thảy tất cả cũng không phải là bởi vì đã từng thần giới phong cấm, vậy mà là tới từ Long Thần. Long Thần không cho thú tộc thành thần. Nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì trận này thảm kịch phát sinh. Quá nhiều thần cách chết đi. Long tộc bị diệt. Cơ hồ tất cả thú thần đều bị đánh giết. Có thể là bọn hắn cũng đồng dạng mổ giết đại lượng mặt khác các tộc thần cách. Nhân loại thần cách. Phần cừu hận này như thế nào lại không bị trí nhớ. Không có Long Thần, không có Long tộc bảo hộ. Thú tộc mong muốn thành thần vốn là khó càng thêm khó, coi như thành thần, chỉ sợ ở tại thần giới bên trong cũng sẽ không có kết cục tốt. Đã như vậy, không bằng không nữa thành thần, mãi đến Long Thần trở về ngày đó mới thôi. Dùng ngươi Tu La kiếm chém ra thân thể của ta đi. Thuộc về Long tộc thời đại, kết thúc. Các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Đã từng sai, không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nếu có một ngày, ta còn có thể trở về, không, ta sẽ không trở về. Nếu như người thừa kế của ta còn có thể trở về, nhất định là hắn có thể mang dẫn các ngươi lần nữa trùng kích thần tinh tồn tại. Chủ thượng, ba đại thần vương bi thiết một tiếng, đồng thời quỳ Long Thần trước mặt. Ở thời điểm này, bọn hắn đối Long Thần lại không nửa phần phẫn hận. Tỉnh lại Long Thần không có trả thù, mà là nhường thần giới một lần nữa vững chắc, đồng thời dùng tự thân tử vong làm đại giá, mang đi hết thảy thần giới tâm tình tiêu cực, đem hắn phong tồn. Hắn cuối cùng vẫn là vị kia sáng tạo ra thần giới, đồng thời dẫn đầu thần long giới vực đi về phía huy hoàng một đời Long Thần. À, sai đã đúc thành, đã mất có thể vãn hồi. Tới đi. Huyết sắc quang mang phóng lên tận trời, Tu La kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Long Thần không có thời gian, hắn phong ấn đã hoàn thành, nhất định phải ngay đầu tiên chém ra thân thể, mới có thể triệt để hoàn thành đối hết thảy oán niệm phong ấn. Tu La thần lần nữa giơ lên Tu La kiếm thời điểm, đã là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ở trước mặt hắn, là một mặt thản nhiên, hướng đi Tu La kiếm phong Long Thần. Không có Long Cương, không có bất luận cái gì phòng ngự. Long Thần cứ như vậy từng bước một hướng đi Tu La kiếm, từng bước một bước ra. Kiếm mang cuối cùng hạ xuống. sục sôi tiếng long ngâm bỗng nhiên tại toàn bộ thần giới bên trong. Làm long ngâm vang lên thời điểm, hết thảy thần cách đều không hẹn mà cùng cúi đầu. Cứ việc trận đại chiến này, long tộc mang cho bọn hắn quá nhiều thương vong, để bọn hắn không nữa nguyện ý đi quỳ lạy vị này đã từng chủ thượng, thần giới chí cao thần vương. Nhưng bọn hắn nhưng như cũ không cách nào khống chế tại đây tiếng long ngâm bên trong cúi đầu, hướng vị thần này vương tiễn biệt. Đó không phải là một tiếng long ngâm, mà là hai tiếng, một vàng một bạc hai đạo quang mang phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một đoàn ánh sáng chín màu trên không trung bỗng nhiên nổ tung, hết thảy long tộc thi thể, dồn dập phi thăng mà lên. Dung nhập vào cái kia ánh sáng chín màu bên trong. Tạm biệt, thần giới. Long thần mênh mông thanh âm vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu vàng kim bóng mờ bỗng nhiên ngã xuống, màu bạc bóng mờ lại là lặng yên không tiếng động biến mất không còn tăm tích. Chỉ có cái kia ánh sáng chín màu quanh quẩn trên không trung thật lâu, lúc này mới hóa thành một quả cửu thải giống như sao băng, bay về phương xa. Hình ảnh đến nơi đây, két một tiếng dừng lại, hết thảy tất cả tại Lam Hiên Vũ cảm giác cùng trong tầm mắt tựa hồ cũng đã kinh biến đến mức yên tĩnh lại. Mà này bày biện ra từng màn, cuối cùng nhường hắn hiểu được. Đã từng thần giới đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì mạnh mẽ như thế long tộc sẽ cuối cùng hướng đi suy vong? Tu La kiếm chém ra, là long thần hai đạo hóa thân. Màu bạc, đang là mẹ của mình, cũng là Ngân Long Vương. Nàng truyền thừa long thần nguyên tố trưởng khống còn có long thần trong nội tâm thiện niệm. Mà màu vàng kim, thì là long thần dùng tự thân long lực giam cầm hết thảy ác niệm cùng điên cuồng, còn có trận đại chiến này bên trong vô số oán niệm, cuối cùng hóa thành Kim Long Vương tại long giới chấn áp. Sau này, tại lại một lần thần giới đại biến phía dưới, Kim Long Vương chạy ra. Mà thời điểm đó thần giới cao nhất thần vương chính là gia gia của hắn, Hải Thần Đường Tam. Kim Long Vương cuối cùng bị Đường Tam dùng Tu La huyết kiếm chém giết. Nhưng hắn tự thân oán niệm cũng không hề hoàn toàn tiêu tán. Mang theo Kim Long Vương tinh hoa, rót vào phụ thân của tự mình Đường Vũ Lân trong cơ thể. Này mới có sau này Đấu La đại lục bên trên Long Vương truyền thuyết, liên quan tới thần giới đại biến chuyện xưa, thỉnh duyệt thuyết tác, Đấu La đại lục ngoại truyện thần giới truyền thuyết. Mà chính mình truyền thừa, chính là đã từng Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch. Hai đại huyết mạch vì sao lại cho mình tạo thành phiền toái lớn như vậy? Tất cả căn nguyên, đều tại đây chàng thần giới đã từng xuất hiện lớn đại bi kịch bên trong. Ngoại trừ thật sâu thở dài, hắn giờ này khắc này trong nội tâm sao lại không phải tràn đầy bi thương đâu. Long thần à, mạnh mẽ như thế long thần, mạnh mẽ như thế chí cao thần vương, cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì long thần chính mình không nguyện ý thức tỉnh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đến long thần tu vi như vậy, coi như là muốn chết đều không phải là một chuyện dễ dàng. Mong muốn thức tỉnh có quá nhiều cơ hội cùng khả năng. Có thể là, hắn cũng không nguyện ý sống lại, bởi vì hắn căn bản cũng không nguyện ý đối mặt đã từng phát sinh trận này bi kịch. Thê tử cùng con cái đều đã chết đi. Nếu như không phải còn có long tộc thức tỉnh này phần ràng buộc tại, chỉ sợ long thần chính mình cũng sớm đã để cho mình hoàn toàn chết đi, trùng sinh đi tìm vợ. Mà bây giờ, hắn này phần ký thác liền trên người mình, cho nên mới sẽ có lần này khảo nghiệm. Chính như lúc trước hắn đối Tu La thần nói như vậy, nếu có một ngày, long thần truyền thừa lần nữa trở về, như vậy, liền nhất định là đã có giải quyết thần tinh biện pháp. Mà phần khảo nghiệm này, đối với mình tới nói mới có thể như thế trầm trọng. Lam Hiên Vũ đối long thần một điểm cuối cùng oán niệm lúc này cũng đã tan biến vô tung vô ảnh. Chính là bởi vì đã từng đau nhức quá sâu, mới có dạng này chật vật sát hạch a. Nghĩ muốn thành tựu long thần, liền muốn mang trên lưng đã từng long thần hết thảy. Trước mắt hình ảnh một lần nữa trở lên rõ ràng, kịch liệt nhói nhói cũng bắt đầu truyền khắp Lam Hiên Vũ toàn thân. Hắn ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản hắn đã quyết định không nữa thành tựu thần tinh mà đưa đến nổ lớn tựa hồ chưa từng xuất hiện. Cái kia đau khổ kịch liệt vẫn như cũ ở trên người hắn lan tràn, kích thích hắn hết thảy. Nổ tung không có, hắn lúc này, chính là đình trệ tại vừa mới đem long tộc thái tử đẩy ra một màn kia. Lúc này, 18 vị thần vương, đang đều tại mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn xem hắn. Đại điển còn đang tiến hành lấy, thần tinh chuyển hóa còn đang kéo dài lấy. Phụ thân, long tộc thái tử một tiếng kêu gọi, nhưng Lam Hiên Vũ càng thêm rõ ràng nhận thức được mình lúc này trạng thái. Hắn sát hạch, cũng không có kết thúc. Đẩy ra long tộc thái tử, là tránh cho bi kịch phát sinh, kế tiếp. Hắn một bộ phận khác khảo nghiệm, thì là thành tựu thần tinh à. Có trước đó tất cả những gì chứng kiến, khiến cho hắn đã hiểu rõ. Mong muốn cầm tới chân chính long thần truyền thừa. Như vậy, làm sao có thể đủ trợ giúp đã từng thần long giới vực thành tựu thần tinh? Thì là cuối cùng sát hạch. Toàn bộ sát hạch nếu như nói chia làm hai bộ phận, như vậy, bộ phận thứ nhất hắn đã hoàn thành, còn lại liền là này bộ phận thứ hai. Có thể là thần tinh, phải làm thế nào thành tựu? Người nào cũng không nên tới gần ta. Hết thầy có ta. Lam Hiên Vũ bỗng nhiên chợt quát một tiếng, ánh mắt lạnh như băng cũng theo đó theo thời gian Long Vương cùng không gian Long Vương trên khuôn mặt quét qua, khiến cho hai vị Long Vương đều là thân thể chấn động, theo bản năng cúi đầu. Long tộc thái tử nhịn không được nói, phụ thân, nhường ta giúp ngươi đi. Ngươi không phải đang giúp ta, ngươi sống sót, mới là đối ta trợ giúp lớn nhất. Chẳng lẽ, ngươi không tin ta có thể thành công sao? Thanh âm uy nghiêm theo Lam Hiên Vũ trong miệng phát ra. Long tộc thái tử theo bản năng lần nữa lui lại mấy bước, cung kính khom người thi lễ. Phụ thân lưu tại trong lòng hắn uy nghiêm làm ra tác dụng, không còn dám phản bác. Một lần nữa trở lại chính mình lúc trước vị trí. Lam Hiên Vũ tầm mắt theo các vị thần vương trên khuôn mặt quét qua, trầm giọng nói, vô luận tiếp xuống phát sinh cái gì, các ngươi đều không cho tới gần ta, không cho phép quấy rầy ta. Coi như thần tinh cuối cùng vô pháp thành tựu, này hết thảy tất cả, cũng đều để ta tới hoàn thành. Nếu như ta tại thành tựu thần tinh quá trình bên trong, cuối cùng chết. Như vậy, vị trí của ta do con ta tới kế thừa, do Tu La Mặc cho chấp pháp thần, trưởng khống thần giới chuẩn mực. Rõ. 18 vị thần vương đồng thời khom mình hành lễ. Nhưng cũng đúng lúc này, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được, toàn bộ thần giới đều kịch liệt chấn động một thoáng, tiếp theo một cái chớp mắt. Mãnh liệt áp lực bỗng nhiên truyền vào thân thể của hắn. Hắn cũng không phải thật sự là Long Thần A. Không có chí cao thần vương thực lực cường đại, mà hắn lúc này thừa nhận lực áp bách, lại là lúc trước Long Thần thừa nhận. Thân thể của hắn đã bắt đầu có muốn sụp đổ cảm giác. Liền trong thần thức, điên cuồng ý niệm cũng đã bắt đầu bùng nổ. Làm sao bây giờ? Ta phải làm gì mới có thể giúp thần giới, thành tựu thần tinh? Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, vô luận lúc nào, đều không thể bị điên cuồng sở chiếm cứ. Chỉ có bình tĩnh, mới có thể để cho ta cuối cùng đi đến một bước kia. Đau khổ kịch liệt vẫn tại điên cuồng kéo tới, Lam Hiên Vũ thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Thế nhưng, đến từ thần giới tiên linh chi khí cùng với đến từ thập đại tinh hệ tín ngưỡng lực cũng đang điên cuồng hướng trong cơ thể hắn hội tụ. Hắn hiện tại cần, là cùng mình đối kháng, cũng là cùng toàn bộ vũ trụ pháp tắc đối kháng. Thành tựu thần tinh, như thế nào mới có thể chân chính thành tựu thần tinh? Nội tâm của hắn đã kinh biến đến mức điên cuồng lên. Tâm tình của hắn cũng bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt. Toàn bộ trên tế đàn, năng lượng đều tại cực kỳ không ổn định dao động. Có lẽ là bởi vì giai đoạn thứ nhất sát hạch đã hoàn thành, thời gian Long Vương cùng không gian Long Vương cũng không có lại xuất hiện bất kỳ hành động. 18 vị thần vương cũng đều là toàn lực ứng phó, đang giúp hắn ổn định lấy thần giới tiến hóa. Cũng lại không có người nào tới gần hắn. Long tộc thái tử ánh mắt phức tạp nhìn xem phụ thân của tự mình, cuối cùng, hắn là phụ thân của tự mình a. Hắn vẫn là đem cao nhất vương vị truyền cho mình. Phụ thân, ngài có thể nhất định phải kiên trì lên a. Lam Hiên Vũ trong nội tâm đồng dạng đang gieo hò lấy, chịu đựng, nhất định phải kiên trì lên a. Thành bại ở đây nhất cử. Long thần năm đó làm hết thảy, cũng là vì con của hắn, vì có thể đi tìm người yêu của hắn. Mà chính mình làm hết thảy, cũng là vì phụ mẫu, người yêu, vì cả nhân loại còn có, Long tộc, Thiên Long Tinh. Theo tinh cầu mặt ngoài hướng vũ trụ hướng đi nhìn lại, có thể thấy, là vũ trụ bên trong cái kia điên cuồng bùng nổ nổ lớn. Vô số hào quang bắn ra, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều tại đây chút bùng nổ bên trong run rẩy. Thiên Long Tinh phòng hộ đã toàn diện mở ra, bình thường dân chúng, nhìn lên bầu trời bên ngoài sáng tối chập chờn hào quang, trong lòng chỉ có ngạc nhiên nghi ngờ. Mà các cao tầng lại đều hiểu. Nhất là thần cấp trở lên các cường giả đều biết, đây là một trận việc quan hệ sinh tử tồn vong chiến tranh. Không có đường lui, Long Mã Liên Bang không có đường lui, thậm chí là nhân loại Đấu La Liên Bang cũng đồng dạng không có đường lui. Cuộc chiến tranh này thất bại, liền mang ý nghĩa hết thảy chung kết, liền mang ý nghĩa hủy diệt. Mà giờ này khắc này, ngay tại màu xanh lục bát ngát hồ nhỏ ven hồ. Hai bóng người đang ở hư ảo cùng hiện thực ở giữa xen lẫn nhau lập lòe. Nếu như Lam Hiên Vũ tại đây bên trong, nhất định sẽ kinh hỉ phát hiện, trong đó một đạo thân ảnh chính là Bạch Tú Tú. Chỉ bất quá, lúc này Bạch Tú Tú, thân hình vẫn như cũ hư ảo, toàn thân đều bị màu xanh biếc bóng mở chỗ ôm trọn lấy. Mà tại đối diện nàng, thì là Long Thiên Dưỡng, thân hình ngưng tụ mà ổn định Long Mã Song Tinh sinh mệnh hạch tâm. Liền muốn thành công, chịu đựng, vững chắc thần tâm. Long Thiên Dưỡng nhẹ nói ra. Bạch Tú Tú lại theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía vũ trụ bên trong, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Đúng vậy, được sự giúp đỡ của Long Thiên Dưỡng, nàng lần nữa khôi phục ý thức. Long Thiên Dưỡng đang dùng chính mình khổng lồ sinh mệnh năng lượng vì nàng đúc lại thân thể, thậm chí là đúc lại huyết mạch, để cho nàng có thể triệt để khôi phục lại trước kia. Thậm chí tại sinh mệnh cấp độ bên trên càng tiến một bước. Không nên gấp, nếu như ngươi thật nghĩ muốn đi giúp trợ bọn hắn, như vậy, trước hết muốn để cho mình khôi phục lại mới được. Long Thiên Dưỡng tự nhiên nhìn ra tâm tư của nàng, mở miệng an ủi lấy. Có thể là, bọn hắn thật sự có thể chống đỡ được sao? Hiên Vũ không biết hồi trở lại có tới không. Bạch Tú Tú lông mày nhíu chặt. Long Thiên Dưỡng lắc đầu, nói, hắn vẫn chưa về, nhưng ta có thể cảm nhận được. Hắn lúc này, hẳn là ở vào một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu. Đang tiến hành lột xác cuối cùng. Ngươi thật vô cùng may mắn, có thể có được dạng này người yêu, hắn là được trời ưu ái, dĩ nhiên, ngươi cũng thế. Bạch Tú Tú trong mắt đẹp chỉ có lo lắng, ta chẳng qua là hy vọng hắn có thể bình an trở về, đến mức có hay không thành thần vương, cái kia với ta mà nói đều không trọng yếu. Long Thiên Dưỡng lần nữa lắc đầu, nói, không, ngươi sai, hắn là nhất định phải thành tựu thần vương, bởi vì chỉ có như thế, các ngươi mới có thể chân chính ý nghĩa tại cùng một chỗ. Mà lại ta cũng tin tưởng, hắn nhất định sẽ thành công. Cho nên, ta mới có thể như thế không để lại dư lực giúp ngươi phục sinh. Bạch Tú Tú đột nhiên sửng sốt một chút, có chút cảnh giác nhìn về phía Long Thiên Dưỡng. Long Thiên Dưỡng lại là cười, phục sinh ngươi đương nhiên là có điều kiện, mà lại hắn cũng đã đáp ứng. Kỳ thật, với ta mà nói, nay dài đằng đẵng sinh mệnh sớm đã quá mức nhàm chán. Nhất là tại đã trải qua phản bội về sau, kỳ thật, ta cũng sớm đã có chút đáng ghét cái thế giới này. Có thể là, ta không nỡ bỏ sáng tạo ra này một mảnh thổ địa, không nỡ bỏ Long Mã Song Tinh. Cho nên, ta nhất định phải vì Long Mã Song Tinh tồn tại mà tiếp tục kiên trì. Cho nên, ta lựa chọn ngươi. Yên tâm đi, ta mặc dù có mục đích, nhưng mục đích của ta nam nhân của ngươi đều rất rõ ràng. Ta cũng hiểu rõ không sai nói cho hắn biết. Hắn nếu như thành tựu thần vương, bằng vào ta nhiều năm như vậy đối cái kia long giới cảm ứng, nhất định sẽ là phi thường khó lường thần vương. Dạng này thần vương, nhất định sẽ phải vô cùng năng lượng khổng lồ làm duy trì mới có thể chân chính thành tựu. Bao quát hắn tương lai thành tựu thần giới, cũng đều cần năng lượng khổng lồ. Cho nên, ta hướng hắn nói lên điều kiện chính là, hắn tại thành tựu thần vương về sau, không thể thôn vệ ta Long Mã Song Tinh, muốn để trong này sinh mệnh đều sống sót.